Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 54, săn giết Vân Văn Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là đã thành công đột phá đến tiên thiên cảnh, Đoạn Trần liền dự định ngay tại hai ngày này rời đi cuộc đời mình không sai biệt lắm 2 tháng lâu xài thạch bộ lạc. Đi hướng chỗ xa xa Thương Lan đại bộ phận. Tại cùng mập mạp cùng đi đến Thanh Trĩ nơi ở, phát hiện Thanh Trĩ cứ việc hôn mê bất tỉnh. Nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng, mà lại bên cạnh còn có Vu phái tới một cái đại thẩm chuyên môn chiếu cố về sau. Đoạn Trần cũng liền yên lòng, cùng mập mạp cùng một chỗ, chỉ là ở nơi đó đứng trong chốc lát, liền rất tự giác rời đi Thanh Trĩ nơi ở, đuổi mập mạp tiếp tục về nhà gỗ đi dưỡng thương. Đoạn Trần liền trực tiếp hướng về bộ lạc cửa trại chỗ đi đến. Đi tới, Đoạn Trần liền hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù cách thật xa, nhưng hắn vẫn là phát hiện, một mực có người chơi xa xa cùng ở phía sau hắn. Không dám tới gần, nhưng lại không nguyện ý rời đi. Làm Đoạn Trần quay đầu lại, nhìn về phía bọn hắn thời điểm, không biết ai phát ra một tiếng hô. Một đám người chơi lập tức hóa thành chim thú tán, đảo mắt liền chạy vô tung. Chỉ còn lại có một cái có chút anh tuấn, lộ ra nhã nhặn thanh niên người chơi đứng ở nơi đó, cũng không chạy trốn. Thanh niên người chơi gặp Đoạn Trần nhìn phía mình, hắn cũng không có lộ ra kinh hoàng, ngược lại liền đối với Đoạn Trần mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới. Người không sợ ta? Đoạn Trần nhìn chăm chú lên đi tới người thanh niên này người chơi, hỏi. Phải biết, hắn hiện tại xài thạch bộ lạc những cái kia các người chơi trong mắt, đây chính là một cái giết người không chớp mắt sát tinh. Toàn bộ xài thạch trong bộ lạc, bởi vì ngày thứ nhất cái kia đau đầu huyết tinh sự kiện, tương đương một bộ phận trong lòng tố chất không thế nào tốt người chơi, tại hạ tuyến về sau, liền rốt cuộc không có trải qua trò chơi. Lưu lại người chơi, liền cũng chỉ còn lại có hơn 100 người. Mà cái này hơn 100 hào người chơi bên trong, cái này mấy ngày kế tiếp, lại bị Đoạn Trần cho tiêu diệt gần như 1/10. Mặc kệ Đoạn Trần giết chết những cái kia người chơi nguyên nhân là cái gì, dù sao hắn sát tinh tên tuổi, xem như bị ngồi vững. Bởi vậy, dù là biết Đoạn Trần tên sát tinh này, đã là toàn bộ thời đại hoang cổ bên trong ở vào đỉnh phong nhất cái kia 3 tên người chơi một trong, xài thạch trong bộ là các người chơi, vẫn là không ai dám đi trước mặt hắn lôi kéo làm quen. Nhiều nhất chỉ là làm cái đường cong cứu quốc, làm hắn vui lòng bên cạnh mập mạp, cùng mập mạp kéo tốt quan hệ mà thôi. Dám chủ động tới cùng hắn lôi kéo làm quen, người thanh niên này người chơi, vẫn là thứ nhất. Đoàn huynh cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, ta lại vì cái gì phải sợ Đoàn huynh ngươi đây? Thanh niên người chơi mỉm cười mở miệng, trên mặt ngược lại là không có nửa phần sợ hãi thần sắc. Ta mặc dù không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, nhưng này chút người chơi, nhưng chính là coi ta là hồng thủy mãnh thú đến đối đãi. Đoán chừng sau lưng nhìn ta khó chịu, chớ chú ta tại sao không đi chết người chơi. Sẽ không quá ít à? Đoạn Trần cũng là cười cười, nói, hắn tại khác trong trò chơi, bởi vì đều chỉ là hoa một chút tiền trinh nguyên nhân, lẫn vào đều không thế nào như ý, coi như tại lẫn vào tốt nhất cái kia mấy trò chơi bên trong, thực lực cũng liền đạt tới bình dân bên trong máy bay chiến đấu tiêu chuẩn. Bởi vậy, hắn tự nhiên biết đại bộ phận người chơi tâm thái là như thế nào. Nếu như đổi lại là hắn, tại một cái cơ hồ tất cả đều là cấp 10 trở xuống người mới tân thủ thôn bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái cấp 100 trở lên đại thần ỷ lại tân thủ thôn không đi, mà lại, cái này cấp 100 đại thần nhìn còn rất phách lối, thậm chí còn giết không ít người mới. Đổi lại hắn là người mới, hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Họa cái vòng vòng chớ chú người ta ngược lại không đến nỗi, nhưng bởi vì trong lòng khó chịu, mở miệng mắng hơn mấy câu kia là khẳng định. Đoàn huynh nói gì vậy? Bọn hắn chỉ là không rõ chân tướng sự tình mà thôi. Ta lại là minh bạch. Đoàn huynh ngươi mặc dù giết không ít người chơi, nhưng không có giết lầm qua một cái vô tội người chơi. Thanh niên người chơi nói rất chân thành, Làm sao ngươi biết những cái kia bị ta giết người chơi? Có phải hay không vô tội? Đoạn Trần hỏi lại, Tiễn Sâm người này ta biết. Phách lối bá đạo đã quen. Cho dù là tại trong hiện thực, làm qua chuyện xấu cũng không ít. Trong trò chơi thì càng khỏi phải nói. Loại người này thủ hạ, tự nhiên cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thanh niên người chơi thản nhiên nói. Đoạn Trần nhìn xem hắn, đột nhiên cười nói, nghĩ không ra chúng ta nho nhỏ một tân thủ trong bộ lạc. Tổng cộng mới không đến 200 tên người chơi. Vậy mà liền xuất hiện hai cái thổ hào. Làm sao? Đoàn huynh đối kẻ có tiền rất cừu thị. Thanh niên người chơi có chút nhíu mày. Không có. Đoạn Trần trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Ta chỉ là rất khó chịu hắn làm một ít chuyện mà thôi. Hắn làm có một số việc. Đã chạm tới ta một chút lằn danh. Vậy là tốt rồi. Thanh niên nam tử mỉm cười hướng về Đoạn Trần đưa tay ra. Ta gọi Từ Tĩnh, hy vọng có thể cùng đoàn huynh ngươi kết giao bằng hữu. Lần này đi ra bộ lạc, Đoạn Trần là vì thực tiễn một cái hứa hẹn, một cái hắn từng hướng Hồ Hòa thúc bọn hắn ưng thuận tới hứa hẹn. Đợi đến đột phá đến tiên thiên, liền mời bọn họ ăn hoang thú thịt. Lúc này Đoạn Trần đã đột phá đến tiên thiên, cũng tại hai ngày này, liền chuẩn bị rời đi xài thạch bộ lạc, mà một khi rời đi nơi này, cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Thế là, hắn liền nghĩ đến cái hứa hẹn này. Hôm nay, chính là hắn thực hiện cái hứa hẹn này thời khắc. Hoang thú không giống với hung thú cùng dã thú. Không chỉ là thực lực vượt xa khỏi hai. Số lượng cũng muốn so hung thú cùng dã thú hiếm ít hơn nhiều. Nếu như là chẳng có mục đích tại núi rừng bên trong tìm kiếm. Rất có thể coi như tìm tới trời tối. Cũng không nhất định tìm đạt được thân ảnh của bọn chúng. Mà Đoạn Trần thì căn bản không có tận lực đi tìm ý nghĩ của bọn nó. Mục tiêu của hắn đã sớm minh xác. Đó chính là chiếm cứ tại xài thạch bộ lạc đông bắc phương hướng. 45 cây số bên ngoài đầu kia Vân Văn Hổ. Chỗ kia địa phương, tại vu cho hắn nhìn địa đồ bằng da thú bên trên. Là dùng một cái đầu lâu đánh dấu khu vực nguy hiểm. Chiếm cứ tại cái kia đầu kia Vân Văn Hổ. Thực lực rất cường đại. Trong bộ lạc từng xuất động qua hai cái tiên thiên cảnh dũng sĩ. Dẫn đầu đại lượng tộc nhân. Muốn săn bắn đầu này Vân Văn Hổ. Kết quả, đi qua một phen thảm liệt chém giết về sau. Chỉ có một tiên thiên cảnh trọng thương trốn thoát. Những người còn lại toàn bộ chiến tử. Sau trận chiến này, vu liền tại địa đồ bằng da thú bên trên. Đem nơi này đánh dấu vì khu vực nguy hiểm. Cấm chỉ các tộc nhân không có việc gì tới gần nơi này. Cũng không thể tại chỗ này khu vực chung quanh đi săn. Lúc đầu nha, đối mặt Vân Văn Hổ loại này cường hãn hung thú. Liền xem như những cái kia lão tư cách tiên thiên cảnh. Nhìn thấy nó đều phải đi vòng. Về phần Đoạn Trần dạng này tiên thiên sơ cảnh. Đi cùng nó khiêu chiến. Cái kia thuần túy liền là muốn chết. Ngại mình mệnh dài. Nhưng Đoạn Trần lại đưa nó liệt vì mình bước vào tiên thiên về sau. Cái thứ nhất săn giết mục tiêu, cũng không phải là hắn ngốc, cũng không phải hắn cảm giác đến mất đi trò chơi ý nghĩa. Đi tìm hổ đại gia giúp hắn trở về hiện thực, mà là bởi vì, hắn Đoạn Trần, có mình ỷ vào, hắn ỷ vào, chính là trong tay hắn hai cái kia hoàn mỹ cấp hộ thân quy giáp. Cái đồ chơi này năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Không nói có thể kháng trụ hổ đại gia công kích thời gian rất lâu. Nhưng muốn kháng trụ nó 10 lần trong vòng công kích, có lẽ còn là thỏa thỏa có thể làm được. Mà lại Đoạn Trần lần này tiến đến săn giết đầu này Vân Văn Hổ. Cũng là sớm làm chuẩn bị. Trước đó liền từ trong tộc những cái kia nhiều năm lão thợ săn chỗ ấy. Hiểu được đầu này Vân Văn Hổ sinh hoạt tập tính cùng phương thức công kích. Đạt được kết quả là, đầu này Vân Văn Hổ lực công kích cực mạnh. Tốc độ, năng lực phòng ngự lệch yếu. Nếu là không được đến cái này hay cái hộ thân quy giáp trước đó, Đoạn Trần đương nhiên sẽ không đem sức công kích như thế này siêu cường hoang thú làm vì chính mình săn giết mục tiêu. Nhưng bây giờ nha, loại này đặc điểm hoang thú, đơn giản chính là vì hắn Đoạn Trần đo thân mà làm nha. Không giết nó giết ai? Đoạn Trần tại đại thành cấp thời điểm, thi triển lên xuyên lâm Việt cốc đến. Tốc độ đã rất nhanh, mà bây giờ đạt tới tiên thiên về sau. Trụ cột của hắn thuộc tính so với trước đó tăng lên gấp đôi không ngừng. Tốc độ kia, đã không thể dùng nhanh để hình dung. Coi như dùng thế như thiểm điện để hình dung, cũng không phải là quá đáng. Thậm chí bởi vì tố chất thân thể tăng lên quá nhiều. Đoạn Trần trong lúc nhất thời không thể rất tốt thích ứng tốc độ bây giờ. Có một lần thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào trên một cây đại thụ. Nhưng ở sơ bộ nhập vi phía dưới, hắn vẫn là rất nhanh thích ứng hiện tại tố chất thân thể. Tại cây cối cùng núi đá ở giữa lướt dọc như bay. Như dẫm trên đất bằng. Tốc độ so trên trời chim bay nhanh hơn. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Liền vượt qua cái này khắp quãng đường dài. Đi tới đầu kia Vân Văn Hổ nghỉ lại chỗ. Đây là một mảnh có chút âm trầm chỗ. Rừng sâu cỏ dày. Hổ đại gia là một đầu chiều cao đạt 3 trượng cự hổ. 1 trượng, 3 mét 3. Trên người vằn vì xám đen nhan sắc. Còn lại là màu trắng. Từ xa nhìn lại, giống như là hư vô trên bầu trời. Dày đặc mây đen, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng cảm thấy kiềm chế. Đoạn Trần vận khí rất không tệ. Tại hắn tới thời điểm, hổ đại gia chính đi ra nó cư trú rừng rậm, chuẩn bị kiếm ăn. Tại nhìn thấy hắn về sau, hổ đại gia đem trong miệng nó con kia còn đang nghịch nước cánh gà rừng trực tiếp vung ra mười mấy mét xa. Tại mười mấy mét xa bên ngoài một gốc cự mộc trên cành cây quảng thành một đống thịt muối. Chính nó thì một tiếng hổ gầm, như thiểm điện hướng về Đoạn Trần bên này lao đến. Cảm tạ băng phong đã tâm khen thưởng 588 tệ. Mới một quyển vào hôm nay bắt đầu. Tin tưởng hội càng đặc sắc cách chương.